Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 532, hết thảy đều kết thúc. Ngạch, trước mắt hắc ám dần dần thối lui, mí mắt tựa như là có nặng 1000 cân, chỉ là muốn mở ra đều muốn hao hết thân thể tất cả lực lượng. Quang minh một lần nữa đến, cảnh tượng trước mắt vô cùng mơ hồ. Là một vòng bóng chồng, căn bản thấy không rõ lắm thứ gì, tựa hồ là có người đang kêu gọi tên của mình, cũng tương tự nghe không rõ ràng, có thể nghe thấy chỉ là liên tiếp không ngừng tạp âm. Sau đó rốt cuộc, sau một hồi lâu, Cu Gian, Huy, Cu Gian, thanh âm có thể nghe rõ ràng, cảnh vật trước mắt cũng theo đó rõ ràng. Tóc màu tím bên trong miệng ngậm lấy điếu thuốc nam nhân đập vào mắt bên trong. Tiểu tử ngươi đến cùng có nghe thấy không? Hắn là nói như vậy, ngữ khí tương đương hơi không kiên nhẫn dáng vẻ. Cái kia Zephyr tiên sinh, trên nguyên tắc tới nói là không cho phép tại phòng bệnh hút thuốc. Một bên mặc áo khoác trắng thuyền y có chút sợ hãi dáng vẻ. Bệnh nhân tình trạng cơ thể rất kém cỏi. Đừng nói ngốc bảo đồ đần. Khác coi Cu Gian là làm loại kia người không có cốt khí. Ý thức dần dần thanh tỉnh. Sau đó rõ ràng nghe thấy được lão sư của mình chững chạc đàng hoàng nói hỗn chướng lời nói. Những vật này, hơi kiên trì một cái liền chịu nổi. Ngạch cái này, đây không phải cốt khí không cốt khí vấn đề à. Bác sĩ thanh âm càng ngày càng thấp. Thẳng đến bé không thể nghe. Ngạch Zephyr lão sư, ta cảm thấy vẫn là nghe một chút bác sĩ lời nói đi. Ta cũng là suy nghĩ nhiều sống mấy năm. Cu Gian cố gắng há mồm nói chuyện. Trong cổ họng khô khốc tựa như là làm nhai một cây đao. Đau không được, nha. Cu Gian, người hỗn đản này rốt cuộc thanh tỉnh. Ngậm lấy điếu thuốc mặt tiến tới trước mặt mình. Đến miệng rượu sao? Lúc này Cu Gian mới chú ý tới, Zephyr lữ sư trên tay thế mà còn cầm một bình rượu. Zephyr tiên sinh, thuyền y đều muốn khóc, tha cho ta đi, Zephyr lão sư, Cu Gian đại tướng cười khổ nói, ta hiện tại thế nhưng là động đều không động được trọng thương hoạn a. Dạng này a, nhẹ nhàng bóp tắt ngoài miệng tàn thuốc, Zephyr tiên sinh đặt mông ngồi ở trên giường bệnh. Tiện tay đem bình rượu đặt ở một bên. Zephyr tiên sinh đưa lưng về phía Cu Gian nói khẽ. Không phải đều nói thất bại đằng sau đến chén rượu là tốt nhất thư giãn áp lực phương thức sao? À, gạt người a. Không không không, mặc kệ dù nói thế nào cho vừa vặn khôi phục ý thức trọng thương hoạn uống rượu gì gì đó. Cũng chỉ là ác ma mới làm được sự tình đi. Thuyền y tiên sinh nhỏ giọng nhả rãnh nói, a, Cu Gian hơi sững sờ, lập tức cười nói, là ta thua a, ân, hoàn toàn thất bại, Zephyr thuận miệng nói, chiến đấu kết thúc chúng ta chạy tới thời điểm Sakazuki mặc dù cũng không động được, nhưng là ý thức còn rất thanh tỉnh, về phần ngươi mà, ta biết đại khái, Cu Gian phí sức cúi đầu xuống. Toàn thân của mình đều bao vây lấy thật dày băng vải. Đau đớn kịch liệt tại thuốc tê mất đi hiệu lực đằng sau từ các vị trí cơ thể truyền đến. Hassani Saba đem ngươi ôm tới thời điểm ta thật sự cho rằng ngươi muốn chết rồi. Sách, quá thảm rồi, toàn thân đều là tổn thương. Zephyr tiên sinh một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ. Là Louis tiên sinh tìm tới ta sao? Cu Gian cố gắng nhớ lại chính mình cuối cùng nhìn thấy đồ vật. Cuối cùng hai người đều không khác mấy đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Bá khí hao hết nhiều lần. Căn bản đã không có thể lực đi khôi phục. Bởi vì song phương hệ lô ra thể chất. Thậm chí liền cho lẫn nhau tạo thành tổn thương lực lượng đều muốn dựa vào liều chết ngưng tụ một. Điểm Haki Busosoku. Ân, người bị đánh bay rất xa à. Hassani Saba Kenbunsoku tựa hồ rất mạnh bộ dáng. Zephyr gật gật đầu. Sakazuki tên kia. A, Cu Gian thoải mái cười cười. Thua a, sau cùng kịch đấu thời khắc, rõ ràng song phương đều dầu hết đèn tắt, nhưng là Sakazuki tên kia lại phảng phất đột nhiên như có thần trợ. Rõ ràng cũng giống như mình, chỉ là muốn động đạn một cái đều muốn hao hết toàn lực, nhưng lại tránh đi chính mình toàn lực công kích đồng thời. Toàn lực bạo phát, bọc lấy Busosoku một quyền nện ở trên mặt mình, trực tiếp đem chính mình đánh bay. Tại chuyện sau đó liền đã nhớ không được. Nói chung, đây chính là bại trận đúng không? A lạp lạp lạp a, đã thật tốt cảm nhận được. Jeffer lão sư, Kuzan đột nhiên nói như vậy. Hả? Cái gì? Jeffer tiên sinh sững sờ. Thắng lợi còn có, thất bại đều phải cẩn thận phẩm vị a. Kuzan cười nhắm mắt lại, cọ sát cái gối. Đánh lâu như vậy, rốt cục có thể thật tốt ngủ một giấc. Thật là, đánh tới một nửa thời điểm liền muốn cùng Sakazuki nói bằng không chúng ta nghỉ ngơi trước một đoạn. Thời gian lại tiếp tục, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Zephyr quay đầu, nhìn xem đã nhắm mắt nghỉ ngơi đệ tử, đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, tiểu tử ngươi, chiến đấu kết thúc đến bây giờ đã ngủ lâu như vậy còn chưa ngủ đủ sao? Liền để ta người thất bại này ngủ như chết đi qua tốt rồi. Kuzan phun ra một câu nói như vậy. Thế nào? Sakazuki làm người thắng vì cái gì còn cau mày? Tựa vào trên tường, Luis nhìn xem ngồi tại trên giường bệnh Sakazuki. So với Kuzan, tình huống của tên này liền muốn tốt hơn một chút. Cũng sớm đã tỉnh lại, thương thế cũng muốn tốt một chút. Kuzan đã tỉnh rồi sao? Hắn hỏi. Ân, tỉnh, sau đó lại đã ngủ. Luis cười, hắn xác thực cần phải cao hứng. Sakazuki lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hải quân nguyên soái vị trí đã nắm cùng hắn trong tay. Sau đó, tiếp lấy đem Kuzan đại tướng mang về cơ hội. Mầm thịt cũng đã gieo xuống. Hải quân phương diện này, trên cơ bản đã không có vấn đề. Thật sao, tên kia cũng không có việc gì. Sakazuki gật gật đầu. Hoa, Sakazuki, ngươi là tại quan tâm Aokiji tên kia sao? Luis hơi kinh ngạc, cái này có thể hoàn toàn không phù hợp Sakazuki nhân vật thiết lập a. Luis, ta tại cùng Kuzan đánh tới sau cùng thời điểm, giống như đoán trước tương lai. Sakazuki cũng không trả lời Luis vấn đề, ngược lại là đột nhiên nói như vậy. Nha, Haki Kenbunsoku cực hạn, đoán được tương lai, rất lợi hại chiêu số. Salad Katakuri liền rất am hiểu cái này, nghĩ không ra ngươi cũng học xong. Luis sợ hãi than nói, nhưng là sau khi tỉnh dậy bây giờ lại căn bản sờ không tới cái loại cảm giác này. Phảng phất nháy mắt kia ta chỗ nhìn thấy cảnh tượng chỉ là ảo giác đồng dạng. Sakazuki đại tướng, không, nguyên soái khá là xoắn suýt bộ dáng, như là đã trải nghiệm qua, lại hướng phía bên kia cố gắng chính là, không phải là khó khăn gì sự tình. Luis thuận miệng nói, nhiều luyện tập là được rồi, làm nguyên soái đằng sau thời gian của ngươi hẳn là sẽ rất nhiều mới đúng. Vạn nhất Sakazuki thật sự có thể bởi vì Luis nhất thời viện trợ mà lĩnh ngộ đoán được tương lai Kenbunsoku đâu. Luis ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Dù sao gia hỏa này cũng coi là tự mình trải nghiệm qua đoán được tương lai cảm giác. Cái này sự tình thật sự đã làm xong. Aokiji bên kia cũng đã tiếp nhận kết quả này. Dù sao cũng là hắn nói lên, công bằng, quyết chiến. Đã chiến bại người không lời nào để nói. Akainu Sakazuki, từ đây đăng đỉnh hải quân trận doanh. Hải quân nguyên soái tranh đoạt chiến. Cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.